Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, ngươi còn kém xa lắm đâu. Băng Nguyên Hải, mênh mông băng Nguyên Hải phía trên, nhìn như vô cùng bình tĩnh, kỳ thực ẩn chứa một chút mịt mờ nguy hiểm, nếu như không phải quanh năm ở trên băng Nguyên Hải lăn lộn người tu luyện. Chỉ sợ ở trong biển này căn bản là sống không quá mấy ngày. Ào ào ào, một chiếc hoa lệ cực kỳ thuyền lớn theo gió vượt sóng. Từ phương đông chạy nhanh mà đến, mà phía trước quả nhiên phía trên bong thuyền, nhưng lại có một cái thật nhỏ thân ảnh khoa tay múa chân. Làm lấy một chút cũng không quy phạm buồn cười động tác. Tiểu Thanh, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, vọt lên thời điểm, ít nhất phải hướng bên cạnh đá lên ba cước, ngươi xem một chút ngươi. Mỗi lần đều là chỉ đá một cước liền rơi xuống. Thật sự là trẻ con không thể dậy vậy. Một đạo thân ảnh áo trắng tựa tại cửa khoang bên cạnh. Trên mặt ngậm lấy một vòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ. Trong miệng lời nói, cũng làm cho cái kia nho nhỏ bóng người màu xanh, trực tiếp ỉ lại trên mặt đất không nổi. Đại ca, ngươi nói đơn giản như vậy. Chính mình đến thử một chút thì biết. Có chút gầy yếu áo xanh nguyền chuyển thân ảnh, nằm dạp trên mặt đất hô hô thở, thực sự chưa quên cùng thiếu niên áo trắng kia tranh cãi. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình đá ra một cước đều gian nan như thế, trên không trung liên kích ba cước, đơn giản liền là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đạo này bóng người màu xanh, dĩ nhiên chính là thanh giáp lân nhân Tiểu Thanh, giờ phút này cách bọn họ từ hãm vân đảo xuất phát. Lại qua 7 ngày, nàng đối với ngôn ngữ của nhân loại, cũng đã vận dụng được có chút thuần thục rồi. Ở giáo hội Tiểu Thanh nói chuyện sau đó, Diệp Băng được một tấc lại muốn tiến một thước, lại bắt đầu dạy lên phương pháp tu luyện. Trước kia Tiểu Thanh chỉ là khí lực lớn một chút, thực lực chân chính, cho dù là so với bạo băng lực người tu luyện, cũng là rất có không bằng. Diệp Băng đầu tiên là truyền cho Tiểu Thanh một môn cơ sở băng lực tu luyện công pháp. Mà môn công pháp này lai lịch cũng không nhỏ, chính là hắn tại lúc trước băng thần điện cửu trưởng lão chữ vật bao cổ tay bên trong lật ra tới. Đương nhiên, lấy Tiểu Thanh thực lực bây giờ, tùy tiện đi tu luyện những cái kia tiên giai thần giai công pháp. Rõ ràng là không quá thích hợp, Diệp Băng sẽ hắn chọn lấy một môn thích hợp linh giai cấp thấp công pháp. Mấy ngày nay thời gian đều trên bong thuyền đốc thúc hắn tu luyện. Đừng nhìn Tiểu Thanh chính là một cái thanh giáp lân nhân. Nhưng là cái này thiên phú tu luyện, lại là để Diệp Băng giật này cả mình. Mấy ngày thời gian thực lực đột nhiên tăng mạnh, tinh linh đã đột phá đến bản mệnh băng lực cấp độ. Dạng này tốc độ đột phá, đem Quý Vô Phàm Trần Dưỡng Trí bọn người là giật này mình. Cùng cái này thanh giáp lân nhân so ra, bọn hắn lúc trước ở vào cảnh giới này thời điểm tốc độ tu luyện. Đơn giản chính là thứ cặn bã a. Bất quá con đường tu luyện dục tốc bất đạt, tại băng lực tu luyện sau khi, Diệp Băng cũng sẽ để cho Tiểu Thanh luyện tập một chút kỹ xảo chiến đấu. Cũng tỉ như nói thời khắc này, lăng không tam liên thích. Cái này kỳ thật chỉ là một môn thiên giai cấp độ băng kỹ. Nhưng so với trước kia Tiểu Thanh chỉ biết là lấy tay cào người phương thức công kích. Không thể nghi ngờ là cao minh rất nhiều. Chỉ là bản mệnh băng lực Tiểu Thanh cũng sẽ không bay. Trên không trung dừng lại thời gian cũng không có khả năng quá lâu. Hơn nữa còn cần thiết phải chú ý lăng không tam liên thích này phương vị. Làm cho nàng luyện chỉnh một chút hai canh giờ. Cũng còn chỉ có thể đá ra một cước. Nhìn kỹ, nghe được Tiểu Thanh không phục thanh âm. Diệp Băng trực tiếp từ cạnh cửa đi ra. Liền muốn phía trước người trước mặt làm mẫu một phen. Bất quá vừa muốn hành động, liền lại bị Tiểu Thanh gọi lại. Chờ một chút, Tiểu Thanh từ bong thuyền bò sắp nổi đến, chuyển Diệp Băng dạo qua một vòng, sau đó trịnh trọng kỳ sự nói ra, ngươi không thể dùng thiên không chi lực, chỉ có thể giống như ta, chỉ dùng bản mệnh băng lực tu vi. A ha, tiểu nha đầu, ngươi cho rằng ta làm ra lăng không tam liên thích, chỉ là bởi vì có thể bay sao? Nghe vậy Diệp Băng có chút giở khóc giở cười, mặc dù trong miệng quát lớn, nhưng vẫn là theo lời khí tức nhất biến, đem băng lực khí tức áp chế ở nhất đoạn bản mệnh băng lực cấp độ. Sau đó lăng không vọt lên, bá bá bá bá bá phù vù, nhảy lên thật cao Diệp Băng, rõ ràng là trên không trung lấy một loại tốc độ cực nhanh. Liên tục đá ra bảy chân, thấy một bên Tiểu Thanh là trợn mắt hốc mồm, cái này cùng nàng suy nghĩ trong lòng, đơn giản chính là một trời một vực a. Tiểu Thanh cảm ứng được rất rõ ràng, thời khắc này Diệp Băng chính là nhất đoạn bản mệnh băng lực. Cũng giống như mình cấp độ, cũng căn bản là vô dụng đến chút nào thiên không chi lực. Nhưng vì cái gì chính mình chỉ có thể đá ra một cước? Gia hỏa này vậy mà có thể đá ra chỉnh một chút bảy chân đâu. Mà lại tốc độ kia cố nhiên cực nhanh, có thể mỗi một chân cũng có thể làm cho người thấy rất rõ ràng. Trong đó chênh lệch, đơn giản đáng sợ, cái này, liền liền tại cách đó không xa quan sát bên này tình huống Quý Vô Phàm cùng Trần Dưỡng Trí. Cũng không khỏi liếc nhau một cái, từ trong mắt đối phương nhìn thấy một vòng hãi nhiên, bởi vì bọn hắn biết rõ. Nếu như là chính mình đem tu vi áp chế ở nhất đoạn bản mệnh băng lực cấp độ, tối đa cũng liền có thể đá ra hai ba chân thôi. Đừng nhìn đây chỉ là một thật đơn giản lăng không tam liên thích. Làm Diệp Băng làm ra liên tục bảy chân nghịch thiên thời điểm, đại biểu ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Tiểu nha đầu, nhìn thấy không, ngươi còn kém xa lắm đâu. Rơi xuống đất Diệp Băng, vươn tay ra. Vuốt vuốt vẻ mặt cầu xin Tiểu Thanh đầu, đem hắn thật vất vả cột chắc tóc làm loạn, trong miệng nói ra, làm cho tiểu nha đầu kém chút trực tiếp khóc lên. Đừng ủ rũ nha, ca của ngươi ta cũng không phải người bình thường, liền xem như không thể đá ra bảy chân, chỉ cần có thể đá ra ba cước, tại nhất đoạn bản mệnh băng lực cấp độ, liền không có bao nhiêu người là địch thủ của ngươi nha. Thấy Tiểu Thanh thần sắc, Diệp Băng cũng có chút không đành lòng, lập tức ôn nhu an ủi một câu, rốt cục làm cho người trước nín khóc mỉm cười, lại có lẽ là bị cái kia ngang cấp vô địch dụ hoặc hấp dẫn. Đông đông đông, ngay tại Tiểu Thanh vốt một cái mồ hôi chán, lại lần nữa ngưng tụ băng lực, muốn tiếp tục khổ luyện lăng không tam liên thích này thời điểm. Từ chiếc thuyền lớn này phía sau, lại truyền tới một trận trống kêu thanh âm ân ni một trận này trống kêu thanh âm. Rõ ràng là đem Diệp Băng Tiểu Thanh, còn có bên kia Quý Vô Phàm Trần Dưỡng Trí bọn người. Tất cả đều hấp dẫn, khi bọn hắn xoay đầu lại, hướng phía tiếng trống truyền đến phương hướng nhìn lại thời điểm. Sắc mặt tất cả có sự khác biệt, Diệp Băng các loại Tiểu Thanh là một mặt mờ mịt, mà một bên khác Quý Vô Phàm cùng Trần Dưỡng Trí mấy người. Khi nhìn đến nào đó một chiếc trên hải thuyền phiêu đãng cờ xí thời điểm, sắc mặt tất cả đều đại biến. Đó là ba chiếc lớn nhỏ không đều thuyền biển, trong đó gần phía trước một chiếc quy mô cũng không so Định Hải Tông cái này một chiếc nhỏ hơn bao nhiêu, mặt khác hai chiếc ít hơn một chút, phảng phất như là tàu bảo vệ thuyền đồng dạng, rơi ở phía sau nửa cái thân thuyền vị trí, trong đó cái kia chiếc đại hải thuyền một căn cột buồm phía trên phiêu đãng một mặt màu đen cờ xí, nếu như vẻn vẹn chỉ là cái này màu đen cờ xí cũng là không có gì phải sợ. Mà là cái này màu đen cờ xí phía trên, rõ ràng là vẽ lấy một cái đỏ thẫm đầu lâu, mà lại Diệp Băng cường hãn linh hồn chi lực cảm ứng đi qua. Lại là phát hiện cái kia màu đỏ như máu đầu lâu. Tựa hồ cũng không phải là dùng phổ thông thuốc màu vẽ lên đi. Càng giống là dùng máu người. Hiện lên một loại đỏ sậm chi sắc, gió biển phần phật, tản ra một loại nhàn nhạt huyết tinh chi khí, huyết khô hội, ngoặc kép, hết chương.